Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, Human Cost, cái giá nhân loại. The Pilgrim, những người hành hương, bị cuốn vào cơn sóng thần của những chiến binh thép, chỉ kịp hạ gục đội tiên phong của những Echo, vọng ảnh, vô cảm, ở những phần khác của chiến trường. Họ vẫn còn nhiều hơn. Nhưng tại tâm điểm của cuộc đụng độ thảm khốc giữa hai đội quân vĩ đại, Knight of Valor, hiệp sĩ Valor, quá khôn ngoan và tàn nhẫn để cho phép những kẻ chết trỗi dậy hàng loạt. Đội hình bất khả chiến bại của những tinh binh suốt Army. Đội quân suốt dâng lên như một làn sóng sát, đâm vào Seven Legion, quân đoàn thứ 7, và phá vỡ tuyến tấn công của họ. Tuy nhiên, không lâu sau đó, động lực của lực lượng Valor đã bị đình trệ, rồi sau đó, nó hoàn toàn cạn kiệt, để lại họ trong một vũng lầy chết chóc. Kẻ thù của họ cũng không phải dạng vừa. 7 Royal Legion, quân đoàn hoàng gia, gồm những chiến binh xuất sắc nhất của Song Domain, lãnh địa Song, và trong số đó, 7 Legion, quân đoàn thứ 7, là hung hãn nhất, có lẽ họ chỉ thua First Legion, quân đoàn đầu tiên, vốn đã đi vào bóng tối của Spy Ocean, đại dương Spy, và không có mặt trên chiến trường hôm nay. Sau khi chịu đựng cú đánh ban đầu, đội hình bị phá vỡ của các chiến binh Song không lung lay. Và bản thân những chiến binh cũng không bị nỗi sợ kiểm soát. Họ không tan rã, thay vào đó, họ lao vào Knight of Valor và lực lượng phụ trợ của chúng như một bầy ong xê hết chóc, rực cháy với quyết tâm độc ác và cơn giận nguyên thủy. Những người đàn ông và phụ nữ này không bị mê hoặc bởi lời hứa vinh quang hay bị say mê bởi những khúc thánh ca rộn ràng của chiến tranh. Tuy nhiên, họ cũng không muốn nếm trải vị đắng của thất bại. Một phần lớn của chiến trường địa ngục trở thành địa ngục khắc nghiệt hơn nữa. Với hàng ngàn Awaken, người thức tỉnh, mạnh mẽ và hàng trăm Master, bậc thầy, đáng sợ giao tranh trong một trận chiến cận chiến chết chóc. Âm thanh đinh tai của những tiếng sấm rền, tiếng thét của con người, và sự rung chuyển dữ dội của mặt đất đẫm máu hòa quyện thành một dàn hợp sướng ác mộng của sự hủy diệt, như thể thế giới đang trong cơn hấp hối, hoặc có lẽ là tái sinh. Có lẽ vị thần đã xê hết tại God Grave đang được tái sinh. Những bộ xương cổ xưa của nó được tẩm nhuộm bởi máu con người. Dù thế nào đi nữa, các chiến binh của cả suốt Army và Song Army dường như đã quên đi bản thân. Bị tiêu thụ bởi sự cần thiết đen tối và rùng rợn của trận chiến. Những nghi ngờ trước đó của họ bị cuốn trôi bởi cú sốc và kinh hoàng của chiến trường đáng sợ. Và tâm trí họ bị rỗng tuếch bởi âm thanh ghê rợn của sự hỗn loạn. Thế giới đã trở nên điên loạn. Rain sợ hãi đến mức cô không còn cảm giác sợ nữa. Như thể phần trong cô vốn chịu trách nhiệm cho cảm giác sợ hãi đã quá tải và bốc cháy, chỉ để lại những tro tàn lạnh lẽo. Giờ đây, tất cả những gì cô cảm thấy là sự giận dữ và oán hận. Cô thậm chí không biết mình giận dữ về điều gì và oán hận ai. Trong sự vắng mặt của câu trả lời, Rain chỉ có thể tập trung tâm trí hỗn loạn của mình vào kẻ thù trước mặt. Tama là người đầu tiên lao vào các chiến binh của suốt Army, vượt qua tuyến chiến đấu lỏng lẻo của họ với sự trợ giúp từ Aspect Ability, khả năng khía cạnh của mình, và sử dụng bước thứ hai để bất ngờ dừng lại, xoay trên một chân và lao vào phía sau họ. Ngay khi chân cô chạm đất, thanh Zweihander khổng lồ của cô lóe lên trong một đường cung ngang, phá vỡ giáp của ai đó và ném họ sang một bên. Cô đặt mình vào nguy hiểm khủng khiếp. Dĩ nhiên, khi chỉ có một mình ở phía sau hàng ngũ kẻ thù. Nhưng ngay sau đó, các binh sĩ của cô lao vào tuyến đầu của đội hình kẻ thù, bị tấn công từ cả hai phía. Feather Knight, hiệp sĩ Feather, loạng choạng trong giây lát, và đó là tất cả cơ hội mà Rain và đồng đội của cô cần. xé tan đội hình địch với quyết tâm khẩn thiết. Thép vang lên khi chạm vào thép và nếm vị của thịt người, máu đổ trên bề mặt trắng tinh khôi của bộ xương cổ xưa. Ren giơ cao thanh tachi của mình và buộc hai tay ngừng run rẩy. Ở đâu đó không xa lắm, lực lượng tinh nhuệ của Clan Valor đang cố gắng giữ vững trước cuộc tấn công dữ dội của các chiến binh song, hành động với sự chính xác đáng kinh ngạc và sự bình tĩnh kiên định. Họ duy trì đội hình và từ chối nhường một tấc đất. Dù đất vốn đã thấm đẫm đầy máu, kẻ thù sẽ không cho phép họ rút lui. Dù sao đi nữa, và ở phía sau họ, những người đã chết đang bắt đầu động đậy, sẵn sàng trỗi dậy. Nếu họ muốn được cứu, họ phải tự tay khắc con đường máu tới sự cứu rỗi. Và vì thế, họ vẫn giữ vững. Tuy nhiên, vài khoảnh khắc sau, một bóng dáng nhanh nhẹn trong trang phục đỏ thẫm lóe lên giữa những binh sĩ song và lao vào đội hình của các hiệp sĩ bọc thép. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp không mặc giáp. Mái tóc đen tuyền của cô bay lượn trong gió. Làn da cô nhợt nhạt như tuyết. Và đôi mắt cũng lạnh lẽo như vậy. Đôi môi đỏ thẫm của cô mím chặt lại với nhau. Cô là một trong những Blood Sister, nữ tu huyết. Theo chân Princess Seisan, công chúa Seisan, một master của song domain, cầm một con dao găm sắc nhọn với lưỡi dao gợn sóng. Cô lao vào các chiến binh của Sword Army và đẩy lùi họ. Bàn tay mảnh mai của cô chuyển động với tốc độ phi thường, cứa cổ một binh sĩ, làm mù mắt người khác, và đâm vào ngực của kẻ thứ ba. Những hiệp sĩ lùi lại trong một màn máu mờ mịt, để lộ một lỗ hổng trong đội hình của họ. Blood Sister lao tới, chuẩn bị mở rộng khoảng trống, chỉ để thấy con dao của cô bị chặn lại bởi lưỡi kiếm của một chiến binh. Sid, một trong những Firekeeper, người giữ lửa, đã được phái vào trận chiến cùng Knight of Valor, đẩy lùi Master đối thủ và nhìn cô ta với ánh mắt khó chịu. Mái tóc bạch kim bẩn của cô ướt đẫm mồ hôi. Và memory, ký ức, chiếc khiên của cô đã biến mất, bị phá hủy bởi một echo hung hãn. Điều này thực sự đáng tiếc, bởi vì nó từng được một vị khách quyến rũ của đảo họ cải tạo cách đây không lâu. Khi lỗ hổng trong đội hình mở rộng và binh sĩ của hai đội quân lao vào trận chiến hỗn loạn, cô thở dài và nói với chút tiếc nuối. Ellie, giọng cô trầm buồn, ngoặc kép. Cô không nên tham gia vào cuộc chiến này. Cô gái ngốc nghếch, Blood Sister cựu Handmaiden, người hầu gái, nở một nụ cười thách thức. Thật tốt khi được gặp lại cô. Sid, với điều đó, cô nâng con dao găm tuyệt đẹp của mình lên và chuẩn bị tấn công. Một khoảnh khắc sau, hai cựu thành viên của Dreamer Army, đội quân mộng mơ, lao vào nhau dưới bầu trời xám tàn nhẫn, nhắm tới mục tiêu kết liễu mạng sống của nhau. Hết chương.